Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, xin lỗi. Không thể thêm chương, Tô Dương nhíu mày, hắn trước đây chỉ là lão sách trùng, cũng không phải võng văn tác giả, nào có biết biên tập cùng tác giả làm sao giao lưu. Nhân gia là chuyên ngành, theo, đè nhân gia nói đến. Dừng một chút, hắn lại liếc một bên vùi đầu công tác, vài cái tán gẫu khuông qua lại cắt người trung niên, nói, người không thấy hắn nhiều bận bịu sao, đáp lời ngắn gọn rất bình thường. Tiểu trợ lý xẹp xẹp miệng, nói, ta sợ nàng sau đó chờ phiền, lát nữa ta lại cùng với nàng phát tin tức sẽ không để ý đến ta. Tô Dương suy nghĩ một chút cảm, thấy cũng có khả năng. Ai biết ngồi ở máy vi tính đối diện tác giả là cái gì tính khí. Vạn nhất là cái không ngồi yên tính nôn nóng. Vậy hắn sau đó kế hoạch còn không đến phá sản. Vậy ngươi cùng với nàng dây cót tin tức. Nói vừa nãy có việc. Khá bận. Hiện tại xử lý xong. Có thể chuyên tâm đàm luận chuyện của nàng. Tiểu trợ lý nghe theo. Mộng mộng. Vừa nãy có một số việc xử lý. Khá bận. Hiện tại xử lý xong, chúng ta cố gắng nói chuyện đi. Ngồi trước máy vi tính gõ chữ Lưu Vũ Thư nhất thời giật cả mình. Đem gõ chữ phần mềm một cửa, sau đó ôm điện thoại di động liền lên giường. Gõ chữ có lấy lòng biên tập có trọng yếu không? Đương nhiên không có, nếu biên tập chủ động tìm chính mình, đó là đương nhiên là đem trong tay có thể đẩy ra chuyện đều đẩy ra. Trước tiên cùng biên tập tán gẫu, mộng mộng, nói một chút Bạch Ngân Minh đi, làm sao đột nhiên nhô ra cái Bạch Ngân Minh, nguyên bản nhìn ngươi kiên trì đã lâu mới muốn thăm ngươi. Ngươi làm như thế vừa ra ta đều không dám thăm ngươi. Tiểu du thụ, đây không phải là ta khen thưởng, là bằng hữu ta khen thưởng, oan ức, JPG, mộng mộng, bất kể là ai khen thưởng. Này đều nhiễu loạn số liệu, dữ liệu, làm biên tập rất khó phán đoán quyển sách này giá trị buôn bán. Đặc biệt là đến tiếp sau đề cử hiệu quả, một quãng thời gian rất dài đều không cách nào phán đoán. Ngươi làm như vậy ta rất khó cho ngươi đem đề cử lên phía trên báo. Cái khác biên tập căn bản không đồng ý, tiểu du thủ. Thật không phải là ta tự đánh mình phần thưởng. Ôi! Vậy còn có thể bổ cứu sao? Khen thưởng người có phải là yêu cầu ngươi thêm chương? Đúng đấy, để ta thêm 10 chương. Đừng thêm chương, kéo một kéo, đợi được lên giá lại thêm càng. Ngươi nói với hắn trước tiên thiếu, như vậy không tốt sao? Ta đều đã nói, khen thưởng liền thêm chương. Không thể thêm, đề cử trong lúc không thể thêm chương. Ngươi vốn là có cái Bạch Ngân Minh. Số liệu, dữ liệu liền đủ loạn, lại thêm càng, số liệu, dữ liệu thì càng rối loạn. Biết tại sao những kia trên đề cử đi vào về sách tại sao đều ổn định hai canh sao? Cũng là bởi vì sợ số liệu, dữ liệu hỗn loạn, ảnh hưởng biên tập phán đoán. Vậy cũng tốt, ta quay đầu lại cùng người bạn kia giải thích một chút. Không muốn bạo càng. Thực sự không được liền thêm canh một trước tiên ứng phó một hồi. Người lập tức thêm nhiều lắm. Ta thực sự không có cách nào cùng cái khác biên tập đề cử chuyện. Ừ, ta thật coi trọng của. Chương mới rất ổn định. Nội dung tuy rằng lão một ít. Nhưng là còn không phải không có được chúng. Cái chữ này mới đi một bộ hoàn chỉnh quy trình. Kết quả học tập phải rất khá. Ngài phải cho ta một bộ đầy đủ đề cử. Phân cường 6 liên tiếp, Tam Giang cường đẩy toàn bộ trên à. Lưu Vũ Thư kích động hỏng rồi. Là một người nhào phố hồi lâu tác giả. Thời khắc này tay đều có bắn tỉa run. Ban biên tập, tiểu trợ lý trừng mắt nhìn. Ngẩng đầu nhìn một hồi đứng ở một bên Tô Dương. Chu Tổng, những này đề cử rất khó trên sao. Nàng thật giống rất kích động ôi chao, dùng thật nhiều than thở. Tô Dương trầm ngâm, nói, ừ, nên đi, nói thật, hắn không hiểu lắm, hắn chỉ là lão sách trùng, cũng không phải tác giả, không rõ lắm bên trong môn đạo. Trên thực tế, thật sự rất khó, bởi vì tốt đề cử vị đều là kết quả học tập tốt tác giả cũ ưu tiên. Có thể phân đến chân chính nhào phố tác giả trong tay. Nửa tháng cũng không thấy có một, những kia có thể trên cường đẩy, người mới tác giả. Chí ít một nửa là tác giả cũ bí danh, có điều cũng không có gì hay oán giận, dù sao ai cũng là từ nhào phố đi tới. Kết quả học tập không bằng người, vậy có thể trách ai? Nhịn trên 2 năm là tốt rồi, manh mới lần kể ra đời. Kinh nghiệm nghỉ, biên tập tự nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng, sau đó cho cơ hội. Tiểu trợ lý hỏi, Chu Tổng, ta nên làm sao hồi phục? Thật muốn đáp ứng cho nàng những kia đề cử sao? Ngày trước nói tới sức khống chế độ, để tránh khỏi quyển sách này bị người có tiền kia mạnh mẽ nâng lên đến. Nàng có chút không quyết, định chắc chắn được, cảm thấy người lãnh đạo trực tiếp yêu cầu quá phức tạp. Nàng nếu như tự ý đồng ý, nói không chừng đảo mắt phải từ lúc tự mặt đem lời nuốt trở về. Tô Dương lần này đúng là không do dự, nói, cứ việc đồng ý cho đề cử, chuyện sau đó ta tự có biện pháp, trước hết để cho nàng xác định không thêm chương lại nói. Tiểu trợ lý gật đầu, nói, được, ta đây trở về phục. Đề cử vị chuyện là ta bỏ ra thật lớn công phu tranh thủ. Cố gắng viết, chớ làm loạn, một ngày ổn định 2 canh. Đề cử kết quả học tập nếu như không tốt, ta sẽ thay ngươi nói hạng. Dù sao ngươi số chữ nhiều, cái khác biên tập cũng ít nhiều có thể hiểu được. Chờ thêm giá sau khi lại bảo càng. Như vậy ai cũng không nói ra được cái gì chuyện phiếm đến. Ừ, cảm tạ biên tập. Ta biết rồi, vào về trước ta nhất định ổn định 2 canh, tuyệt không nhiều càng, không có ký kết trôi qua tiểu manh mới rất đơn giản đã bị lừa. Đi vào về trước trên đề cử không thể thêm chương là thật, nhưng biên tập đồng ý đề cử vị thì có vấn đề rất lớn. Biên tập chưa bao giờ sẽ đối với ai đồng ý đề cử vị, bởi vì luôn có bất ngờ. Bảo đảm không cho phép hắn ngày nào đó dưới tay thì có một quyển sách tình tiết nằm ở đặc sắc bộ. Phận, kết quả học tập tăng mạnh, hắn phải điều chỉnh đề cử vị trí. Tác giả muốn biết chính mình có cái gì đề cử. Rất đơn giản, đàng hoàng chờ thứ 6 hậu đài thông báo là được. Cùng biên tập mộng mộng tán gẫu xong ngày, Lưu Vũ Thư suy nghĩ một chút, mở ra vi tín. Cho Triệu Nguyên Hóa phát ra một con đường khiểm tin tức. Xin lỗi à, ta biên tập viên nói cho ta biết gần đây muốn lên đề cử. Không thể thêm chương, có thể chờ hay không đến lên giá lại thêm càng à. Nàng ôm điện thoại di động đợi nửa ngày, chưa lấy được hồi phục. Lưu Vũ Thư vốn định cho đối phương đánh vi tín điện thoại. Nhưng suy nghĩ một chút lại không làm. Nàng cảm thấy đối phương không thể thích xem thanh xuyên văn. Thuần túy chính là muốn đuổi theo chính mình. Khen thưởng thêm chương chính là cái cớ. Ôi, quay đầu lại nên làm sao nói với hắn thật đây. Lại bất hòa chỗ hắn đối tượng. Vi tín lùi tiền hắn còn không thu. Lưu Vũ Thư rất là buồn phiền. Vốn là hướng về cái khác cao trung bạn học hỏi thăm Triệu Nguyên Hóa số thẻ ngân hàng loại hình. Thông tin. Thông điệp đúng là một biện pháp, nhưng nàng sợ sản sinh hiểu lầm. Nàng chỉ hướng gả một thật quy tụ, không muốn cùng ai truyền ra lời đồn đãi gì chuyện nhảm. Vào giờ phút này, Triệu Nguyên Hóa đang đùa một khoản là huynh đệ liền đến chém ta, khắc kim game. Đồ Long bảo đao, Flix sẽ đưa, hắn chơi này một nhóm. Hắn cảm giác mình trước đây chơi game không khắc kim quả thực chính là xỏa điếu. Không khác kim chơi trò chơi gì, nào có lạc thú, nhất là bây giờ hắn có thể chính mình thành lập gia tộc công hội. Làm dân thường player trong mắt đi đầu đại ca, thoải mái đến bạo, sung số, là có thể trở nên mạnh mẽ. Hắn nhớ tới có vị phú hào trên bảng nổi danh xí nghiệp gia liền từng đối với chơi game khác kim. Chuyện này phát biểu quá công chính cái nhìn. gặp phải thích đồ vật liền mua lại. Tiền không phải tiêu hết, mà là thay đổi một loại hình thức khác hầu ở bên cạnh ngươi. Ừ, tên kia xí nghiệp ra là làm game, không trêu chọc, nói một lời chân thật. Người bình thường, vừa phải khắc kim có thể, bởi vì treo lên đánh bình dân player xác thực rất thoải mái. Nhưng không đề cử quá độ khắc kim, bởi vì cái kia mang ý nghĩa tương lai một tháng đều phải cùng mì làm bạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.